Chiến thần Trấn Quốc, chương 1652, 1652, chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hai người tràn ngập sự kinh hãi. Tao nói cho mày biết Diệp Lâm Quân, mày có lợi hại hơn nữa, cũng không giết được cả một đội quân lớn đâu. Đúng vậy, thậm chí mày còn đừng hòng ra khỏi đảo Đông Ca. Hai người đối mặt với cái chết còn muốn cậy mạnh, còn muốn lấy Đỗ Thiên Nhất đe dọa Diệp Lâm Quân. Đáng tiếc là các người không nhìn thấy được rồi. Diệp Lâm Quân hung hăng đánh hai người, máu tươi bắn ra tung tóe, đầu nổ tung. Anh lạnh lùng, nghiêm mặt nói, đã giải quyết được hai anh em kia rồi, giờ chỉ còn Đỗ Thiên Nhất nữa thôi. Giải quyết xong hai người, Diệp Lâm Quân bắt đầu đi tìm kiếm Đỗ Thiên Nhất, không đề cập đến môn phiệt Bắc An sau lưng ông phó. Dựa trên trình độ mà tính thì Đỗ Thiên Nhất là chính là đứng đầu. Cho dù chưa từng giao đấu trực diện với Đỗ Thiên Nhất, nhưng những lời đồn thổi về Đỗ Thiên Nhất, Diệp Lâm Quân đều đã nghe qua không ít. Còn cả đội quân ở đảo Đông Ca nổi tiếng khắp châu Á. Bắc Thiên Vương đứng bên cạnh nói, xem xét từ chuẩn bị của hai người bọn họ, thì bọn họ vẫn luôn đợi chúng ta. Đặc biệt Đỗ Thiên Nhất là một lão già âm hiểm, sợ rằng đã sắp xếp thiên la địa võng để đợi chúng ta rồi. Diệp Lâm Quân cười lạnh nói, thế thì sao cơ chứ? Diệp Lâm Quân, tôi đây muốn giết người, ai có thể ngăn cản được? Trong phủ quân sư của Đỗ Thiên Nhất, trong lúc này đã tụ tập được 3.000 võ sĩ. Trong đó có rất nhiều người đạt cấp bậc thần. Vì để bảo vệ sự an toàn của bản thân, Đỗ Thiên Nhất lấy toàn bộ những người đã được giấu kín ra. Đặc biệt bây giờ còn mời được đệ nhất xuyên kỳ trảm đạo của đảo Đông Ca đến. Đỗ Thiên Nhất vững như núi Thái Sơn. Đúng rồi, tin tức bên Đồng Tử Kiện như thế nào rồi? Đỗ Thiên Nhất hỏi. Tạm thời chưa có. Dựa vào báo cáo trinh thám của chúng ta, Trấn Thiên Điện vẫn chưa có hành động gì. Quỷ Kiếm ngồi trên đệm cách đó không xa hỏi, Trấn Thiên Điện có đến thật không? Có, tôi có dự cảm rất mạnh. Đỗ Thiên Nhất rất chắc chắn mà nói, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần đánh bại được Trấn Thiên Điện trong trận chiến này, thậm chí là giết được Trấn Thiên Điện, đảo Đông Ga chúng ta sẽ trở về đỉnh cao. Quỷ Kiếm biếng nhác mà dương mắt, trong mắt bắn ra hai tia sáng. Được, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu, hồi sinh đảo Đông Ca chúng ta một lần nữa. Có những lời này của Quỷ Kiếm, Đỗ Thiên Nhất liền cảm thấy yên tâm. Trấn Thiên Điện không có gì phải sợ cả. Bây giờ ông ta chỉ sợ Trấn Thiên Điện không đến mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn không nhận được tin tức của Trấn Thiên Điện. Càng không có tin tức của Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao. Có phải bọn họ xảy ra chuyện rồi không? Euro O sắc người lên tiếng. Cách chương.